nhưng Thiến tỷ chỉ có thể ở nhà, bọn muội cũng không dạy tốt cho nàng. Cho nên muốn tìm cho nàng mama quản sự khá hơn chút. Trần A Phúc rất thích tiểu người ba hoa Dương Thiến này, mặc dù nói nhiều. Nhưng không ghen tị cũng lương thiện, tìm cho nàng mama giáo dưỡng. Ngược lại không cần là người đi ra từ trong cung như Hoàng mama chỉ. Cần hiểu được môn đạo bên trong đại gia đình, biết rõ lễ nghi cơ bản là. Được, người như vậy vẫn dễ tìm, bên trong hầu phủ cũng có không ít. Liền cười gật gật đầu, nói. Được tỷ cũng thích Thiến tỷ muội, hy vọng nàng về sau sống ngày khá giả. Tỷ tìm xem, nếu như có thích hợp sẽ đưa đi. Nhà muội làm mama cho Thiến tỷ muội. 3 ngày sau, Trần A Phúc liền đưa Trần Mụ Mụ đi Dương phủ. Trần Mụ Mụ 30 mấy tuổi, lúc tuổi còn trẻ là nhất đẳng nha đầu của Bụi, sau khi Bụi xuất gia nàng gả cho một tiểu quản sự họ Trần, sinh xong vài con trai, Trần quản sự liền bị bệnh nặng mất đi, một mình nàng nuôi mấy người hài tử lớn lên cuộc. Sống trôi qua rất túng quẫn, Trần Mụ Mụ hiểu biết nhiều lắm, lại biết, chữ, làm mama quản sự cho Dương Tây rất thích hợp. Dương gia có tiền, cũng sẽ không bạc đãi nàng. Buổi chiếu ngày 10 năm, Sở Hoa lại dẫn một đôi trai gái đến Sở Phủ. Nàng không có đi An Vinh Đường, mà là trực tiếp đến Trúc Hiên. Sở Hoa trước kéo bàn tay nhỏ, của Sở Hàm Yên chúc mừng nàng, cười nói, Yên Nhi lớn lên xinh đẹp, người đoan trang như vậy, cũng chỉ có làm vương phi mới không bẽ mặt. Trần A Phúc ôm Di tỷ muội hôn mấy cái, liền để Sở tiểu cô nương mang Di tỷ muội cùng Tạ Hằng Ca Nhi đi chỗ Sở Hầu ra chơi, cười nói: "Ba huynh, muội Vũ Ca Nhi vẫn luôn chơi ở chỗ ông nội, phải buổi tối mới trở về. Các con cũng đi ầm ĩ ông ngoại các con đi, sau đó Yên Nhi thỉnh ông nội đến Trúc Hiên ăn cơm tối." Trần A Phúc biết rõ, Sở Hầu ra vẫn luôn đang tìm cơ hội xoa dịu quan hệ cha con cùng Sở Hoa. Sở Hoa, nghe vậy cũng không ngăn cản còn dặn dò, Hằng Ca Nhi lớn rồi, phải, thật hiếu kính ông ngoại, chứng kiến bọn nhỏ đi rồi, Sở Hoa mới thở dài một hơi nói. Vinh Chiêu lại sắp về nhà, nếu như ả vẫn ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luôn trong chùa thì hay biết mấy, cha muội cũng sẽ vui vẻ một chút. Trần A Phúc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, mấy tháng này, cha chồng ở tại hầu phủ vẫn luôn vui tươi hớn hở, người cũng béo lên. Nữ nhân kia vừa về đến, cha chồng lại phải về phủ công chúa. Sở Hoa lại nói, ai, muội thật nhớ tới nương, mấy ngày hôm trước muội còn muốn đi phủ Định Châu đi thăm bà một chút, nhưng mẹ chồng muội lại cảm phong hàn. Lời kia cũng ngại mà nói ra khỏi miệng. Trần A Phúc nói, muội là cô nương gả ra ngoài, có mấy lời xác thực khó mà nói ra miệng. Theo lý tẩu sớm phải đi phủ Định Châu vấn an mẹ chồng. Chỉ tiếc trong phủ bận rộn, nhất thời đi không được. Chẳng qua chờ mấy ngày nữa có một số việc làm thuận rồi, tẩu vẫn muốn bớt thời giờ đi thăm bà một chút. Hết chương 504, cách chương.